Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai, chương 25. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Bởi vì Phác Sán Liệt tỏ thái độ lạnh lùng băng sơn như vậy nên Biện Bạch Hiền không dám gây ra hành động gì to lớn. Sợ có gì không ổn sẽ thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của hắn. Cậu không thể hiểu được, người bình thường hay tùy hứng như hắn, khi trở nên lạnh lùng lại cực kỳ đáng sợ. Cậu đã không biết rằng, chỉ có những người bị tổn thương quá nhiều mới trở nên lạnh lùng như vậy. Hắn đã khoan dung với cậu quá nhiều, đến mức cậu không biết được khi hắn tức giận sẽ như thế nào. Đến giờ ăn cơm, Biện Bạch Hiền cực kỳ căng thẳng, cậu bưng mấy món để lên bàn, sau đó nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Phác Sán Liệt dùng tay trái cầm đũa nhưng vì không quen nên mãi cũng không gắp được món gì. Hắn tức giận quăng đôi đũa xuống, Biện Bạch Hiền giật nảy mình, sau đó e dè nói. Anh, cầm muỗng ăn có được không? Để tôi lấy cho anh. Không cần, Phác Sán Liệt đứng dậy. Đừng, anh không ăn sẽ không được đâu. Nghĩ tới việc mới tuần trước hắn suy nhược cơ thể, giờ lại bị tai nạn. Nếu hắn không chịu ăn thì sẽ ngã bệnh. Ông bà Phác chắc chắn sẽ hỏi tội cậu trước. Phác Sán Liệt không nói gì. Trực tiếp đi thẳng lên lầu. Biện Bạch Hiền ăn qua loa mấy miếng cơm rồi bưng bát canh chạy lên lầu. Cửa phòng không khóa, bên trong Phác Sán Liệt đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bao lâu rồi, giọng hắn trầm khàn, dễ nhận ra tâm trạng không được tốt. Chính xác là gần 5 năm rồi. Đã từng có quan hệ thể xác chưa? Đã từng, gia đình đã biết hết chưa? Biết, gia đình bên nhà gái thậm chí còn đang thúc giục hôn sự. Thời gian yêu đương có xảy ra chuyện gì lớn không? Không. Nhưng đa phần đều là những tình tiết như phim ảnh, cực kỳ ngọt ngào khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Hôm đó có cô gái ấy ở cùng không? Hắn muốn hỏi đến hôm sinh nhật cậu. Có, ban đầu thì chơi cùng một nhóm bạn, về sau thì hai người họ thuê một khách sạn ở gần vùng YY ngủ. Đến sáng cậu ấy đưa cô gái đó về bằng xe riêng rồi mới về nhà. Phác Sán Liệt nghiến chặt răng, sau đó tắt máy. Bàn tay hắn siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, gương mặt trắng nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu. Biện Bạch Hiền không biết là có chuyện gì. Cậu rón rén bưng bát canh vào phòng, để lên chiếc bàn cạnh Phác Sán Liệt. Nói, anh ăn đi, nếu không sẽ. Phác Sán Liệt vung tay hất bát canh đổ xuống đất, khiến Biện Bạch Hiền hoảng sợ co rúm đứng ở đằng kia. Không nói được lời nào. Ánh mắt Phác Sán Liệt lạnh đến mức tỏa ra sát khí nồng đậm. Tơ máu trong mắt hắn nổi lên rõ ràng bởi bao đêm không ngủ được. Nhìn xoáy vào Biện Bạch Hiền, tựa như trong đó toàn là cung tên, chỉ trong một phút đã giết cậu không biết bao nhiêu lần. Biện Bạch Hiền hoảng sợ, tay chân không kiềm được mà run lẩy bẩy. Chuyện gì vậy chứ? Hắn nghe điện thoại xong lại nổi giận, muốn trút hết cả lên người cậu hay sao? Có khi nào hắn đột nhiên biến thành tên cuồng sát trong tiểu thuyết không ta? Lúc đó chẳng phải là mình chết không toàn thây sao? Trong lúc Biện Bạch Hiền vẫn còn đang vì những suy nghĩ đó dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Thì Phác Sán Liệt lại chẳng làm gì cả. Hắn chỉ nói, ra ngoài đi, được lời như cười tấm lòng. Biện Bạch Hiền chạy còn nhanh hơn bay ra ngoài. Phác Sán Liệt ngồi trên giường lẩm nhẩm. Yêu nhau 5 năm, đã từng quan hệ, gia đình đồng ý tình cảm lãng mạn như phim. Hắn không cách nào chấp nhận được những thông tin trên. Mặc dù trước đây hắn vô cùng phóng túng, lên giường với biết bao nhiêu cô gái. Nhưng lại không thể chịu đựng được khi nghe tin Biện Bạch Hiền lên giường với một cô gái. Hắn có tư cách khen cậu hay không? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Buổi chiều ông bà Phác có đến. Họ không trách mắng gì nhưng Biện Bạch Hiền lại có cảm giác sợ hãi. Nhất là khi họ nhìn thấy Phác Sán Liệt không có một chút sức sống nào. Cả người yếu ớt vô lực. Cũng phải thôi, hắn đã một ngày một đêm không ăn gì. Cũng không ngủ được, làm sao có tinh thần nổi. Khi ra về, ông bà Phác chỉ dặn dò Biện Bạch Hiền chăm sóc Phác Sán Liệt. Cũng không nói gì thêm. Mấy ngày sau, Biện Bạch Hiền đến nhà của Đào Khả Như thăm ba mẹ cô ấy. Cậu biết tâm trạng Phác Sán Liệt không tốt, gần đây hắn vẫn đi làm nhưng dường như trở nên lạnh lùng khó gần. Ở công ty chẳng nói với cậu câu nào thì không nói đi. Mà ở nhà cũng không. Về lý do tại sao hắn im lặng như vậy, cậu nghĩ là công ty hoặc người tình nào đó của hắn gây sóng gió cho nên khiến hắn thay đổi tính tình. Vì vậy cậu có quan tâm hay không cũng không có gì khác. Đành lơ luôn, chuyện cậu đến nhà Đào Khả Như là có lý do. Ba mẹ cô ấy đã mời cậu đến nhà vào tháng trước. Nhưng cậu từ chối, suốt một tháng đó họ liên tục ngỏ lời mời cậu đến nhà. Từ chối mãi cũng kỳ nên lần này quyết định đi. Lý do họ mời cậu đến cũng không ngoại trừ việc đính hôn của cậu và Đào Khả Như. Thật ra cậu yêu cô ấy, muốn làm lễ hỏi từ lúc học năm 2 rồi. Định ra trường thì cưới, nhưng đang lúc mọi chuyện chuẩn bị đâu vào đấy thì ông Phác tìm tới cửa. Nhắc lại chuyện xưa, rồi năn nỉ suốt cả một tuần lễ, cậu cầm lòng không đậu nên đồng ý kết hôn với Phác Sán Liệt. Giờ thì hay rồi, bị buộc sống với một người mình không yêu, nên mất đi lựa chọn sống với người mình yêu. Bạch Hiền à, cháu cũng biết đó, phụ nữ không giống với đàn ông. Bởi tuổi thanh xuân là có hạn, cháu là đàn ông, 30 tuổi chưa kết hôn thì là chuyện bình thường, thậm chí còn làm nổi bật vị trí của mình trong xã hội bằng sự nghiệp và vẻ chững chạc nữa. Nhưng còn phụ nữ thì sao? 25 tuổi vẫn chưa có người bên cạnh đã gặp phải nhiều lời bàn tán. 30 tuổi vẫn chưa kết hôn thì đã trở thành người vô giá trị mất rồi. Bà Đào nói thế khiến Biện Bạch Hiền khó xử vô cùng. Chỉ còn cách hứa hẹn thêm một năm nữa, vì sự nghiệp chưa vững, không muốn dựa vào chị gái, ông bà Đào cũng thấy có lý, bởi cậu mồ côi cha từ thuở nhỏ, mẹ cũng mất cách đây không lâu, mọi chi phí ăn ở học tập đều phải nhờ vào người chị đã lập gia đình còn có con nhỏ. Bây giờ cậu đã ra trường, nếu vẫn nhờ vào chị gái thì quả là không còn dáng vẻ nam nhi đại trượng phu nữa. Thấy con rể tương lai biết suy nghĩ như vậy, ông bà Đào rất vui lòng. Tuy rằng ban đầu bà Đào chỉ hy vọng con gái mình đính hôn với Biện Bạch Hiền mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đính hôn cũng cần tổ chức tiệc. Cũng phải tốn tiền, mà Biện Bạch Hiền mới ra trường và đi làm được 3 tháng thôi. Tiền lương tích được đảm bảo không đủ, nên đành đồng ý chờ thêm 1 năm. Biện Bạch Hiền ra khỏi nhà Đào Khả Như mà trong lòng vô cùng áy náy. Lúc nãy lỡ hứa bừa 1 năm, bây giờ biết làm sao? Trong bản hợp đồng riêng tư ấy cậu với hắn ký có một điều khoản là sau khi ông Phác qua đời mới ly hôn. Nhưng ông Phác giờ mới 60 tuổi, lại rất khỏe mạnh, cậu không có ý định chu ẻo cha chồng nhưng dù gì đi nữa thì 1 năm cũng không được. Cậu không lo về chuyện Phác Sán Liệt đồng ý hay không? Chỉ lo về chuyện ăn nói sao với ông bà Phác, nếu họ biết chuyện cậu phản bội con trai họ, kết hôn với cô gái khác, khỏi cần nói cũng hiểu đường công danh tiền tài mà cậu đang sở hữu cũng sẽ bốc hơi hết. Chẳng những vậy còn liên lụy đến cả Đào Khả Như nữa. Sinh viên khoa thiết kế thời trang thất nghiệp đấy, bởi vì học ngành này khó tìm việc làm, các công ty lớn như công ty Song Long của ông Phác cần gì tuyển sinh viên trong nước. Bởi các sinh viên du học ở Pháp về đông như kiến. Muốn tài năng có tài năng, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, thế mà bọn họ còn thất nghiệp, phải đi làm ở mấy cửa hàng thời trang nhỏ, thì huống gì tới cậu. Ông Phác nâng đỡ cậu và đám bạn của cậu là bởi vì cuộc hôn nhân giữa cậu và Phác Sán Liệt. Nếu như cậu và hắn ly hôn, cậu sẽ nhanh chóng bị vứt ra đường, bạn bè cậu cũng bị đuổi việc ngay. Lúc ấy biết làm sao bây giờ, người xưa có câu, vì cá và tay gấu không thể cùng ăn, quả đúng như vậy, chỉ có thể chọn một, mà cậu lại không biết phải chọn bên nào bây giờ. L1, cách chương.